Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 129, Viễn Cổ Phong Tộc. Lúc này đồng thời, hắc ám đầm lầy cách đó không xa một phương khoảng trống địa phương. Tần Phong con mắt hơi hơi mở ra, hai con ngươi bên trong tràn ngập một luồng thiêu đốt liệt chi diễm. Còn có một loại không cách nào lời nói ảo diệu, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên rốt cục tăng lên rồi một cái cảnh giới. Uy lực so với trước đó muốn mạnh hơn chừng gấp 2. Đây là lớn như trời tạo hóa, có thể giảm bớt 100 năm khổ tu. Niết bàn chi quả đã hoàn toàn biến mất, rốt cục trở thành rồi cấp 5 thần quân. Tần Phong ánh mắt bên trong không ngừng lóe ra mừng rỡ chi sắc. Đây hết thảy, cùng hắn dự liệu cũng không ra vào. Chỉ là, cấp 5 thần quân đến cấp 6 thần quân cần muốn thần linh chi lực quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Tần Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mặc dù tấn thăng đến rồi cấp 5 thần quân, trong cơ thể hắn thần linh chi lực càng thêm bàng bạc. Nhưng là đại dương kia vậy mà đã thấy đáy. Chỉ lưu xuống rồi tầng một thần nguyên chi lực, đây cũng là ở dự liệu ở giữa. Tấn thăng cấp 6 thần quân cần muốn quá nhiều thần linh chi lực. Đại dương kia cũng là khuếch trương lớn rồi hơn 100 lần. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này tình huống. Nhưng là, coi như cái này một ngọn nguồn thần linh chi lực cũng so cấp 4 thần quân thời điểm phải nhiều hơn. Hơn 10 lần, hiện tại. Nếu là gặp lại cùng hỏa diễm cự viên thực lực tương đương cự thú, tuyệt đối có thể càng thêm tài giỏi có hơn. Phong hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, lần này mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng là tính nguy hiểm thực sự quá lớn. Kia hắc ám đầm lầy về sau, còn có một cái so với tiểu băng đều mạnh hơn người thủ hộ. Thực lực bây giờ tăng lên, ta không thể mù quáng tự đại. Vẫn là làm tốt hoàn toàn dự định. Tần Phong không ngừng đang suy tư. Hắn ánh mắt lấp lóe không chừng. Đúng rồi, tiền bối, ta cái này đem kia ve kén cho phá vỡ. Bỗng nhiên, Tần Phong nhìn về phía rồi hắc ám đầm lầy phía trên. Kém chút quên rồi mặt trên còn có 3 người đây. Phốc phốc, 3 đạo kiếm mang lấp lóe mà qua. Kia 3 chi ve kén cũng là lập tức vỡ tan. Tiểu huynh đệ, đa tạ, ve kén phá vỡ, 3 tên trung niên người tu đạo lập tức chút lấy kia vỡ tan kén áo ở hắc ám đầm lầy phía trên lướt. Qua, cuối cùng đứng ở rồi Tần Phong trước mặt, 3 người, khí tức đều là có chút huệ hoài, nhưng là Tần Phong có thể cảm giác rõ rệt đi ra. 3 người bọn họ ở cảnh giới phía trên tuyệt đối có thể vượt xa rồi chính mình. 3 vị tiền bối, các ngươi đều là thế gia con cháu sao? Tần Phong ánh mắt ở 3 trên thân thể người quét qua. Hơi nghi hoặc một chút, tán tu ở giữa, nếu là thật sự xuất hiện thiên kiêu tất nhiên sẽ bị tông môn tuyển chúng. Mà có thể đến nơi đây, tất nhiên là thiên phú chắc tuyệt người. Thế gia con cháu, tiểu huynh đệ, ngươi nhìn thật nhìn nhầm rồi. 3 người chúng ta đều là đến từ linh hỏa dãy núi tán tu. 3 người lung lay đầu, lập tức trả lời nói. Ồ, tán tu. Tần Phong kinh ngạc nhìn rồi 3 người một mắt, lập tức nói thầm nói. Khó nói mấy 100 vạn năm trước tán tu thế lực cũng là rất lớn sao. 3 người này nhìn tuyệt không phải bình thường hạng người. Tối thiểu nhất so với chiến cuồng cùng đoàn nhất mi bọn họ mạnh hơn nhiều. Người sau ở gỗ lớn rừng rậm bên trong cũng là có thể đứng hàng danh hào. Vậy cái này 3 người. Tiểu huynh đệ, cảm tạ ân cứu mạng. Ở chỗ này bị nhốt 300 vạn năm. Cho dù là bên ngoài cũng đi qua rồi 150 vạn năm. Người có thể đơn giản cùng chúng ta nói một chút tình huống bên ngoài sao? 3 người mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc nhìn về phía rồi Tần Phong. Mấy 100 vạn năm, bọn họ không giây phút nào ở tưởng niệm lấy thân nhân của mình. Bằng hữu, hồng nhan, vốn cho rằng đời này đều không thể thần giới như cũ như thế. Tán tu ở vào tuyệt đối thế yếu, tông môn cùng thế gia hoành hành, ta cũng là vừa mới phi thăng thần giới không có bao lâu thời gian. Sự tình khác ngược lại là cũng không biết được. Tần Phong trầm ngâm rồi một chút, lập tức trả lời, tuyệt đối thế yếu, quả nhiên là dạng này. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là tán tu sao? Ba vị tiền bối, ta cũng không phải là tán tu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đứng ở tông môn một phương. Tần Phong lần nữa trầm ngâm, lập tức nói ra rồi lời trong lòng mình. Hắn đối với tông môn tập tục là cực kỳ khinh thường. Tiến vào Nguyệt Thần Tông, cũng là chịu tình thế bức bách. Đối với tán tu, Tần Phong cũng không có cái gì nhiều cái nhìn. Ở Ngân Nguyệt Thành chọn đồ trên chiến đài, hắn nhưng là được chứng kiến tán tu thủ đoạn, cùng tông môn thế gia con cháu bất quá 8 lạng nửa cân. Như thế sao? Ngược lại là chúng ta đường đột rồi. Bất quá tiểu huynh đệ tạo hóa kinh người, hiện tại lại tấn thăng cấp 5 thần quân, nếu là có thể đứng ở tán tu một môn ở giữa, tuyệt đối là tán tu may mắn. Ba người bên trong, khuôn mặt ngăm đen trung niên trên mặt có chút tiếc nuối. Đúng rồi, ba vị tiền bối vì sao muốn tới này hắc ám đầm lầy? Ba người các ngươi cũng không phải là tu luyện hỗn độn đại đạo, trên người cũng không có hỏa linh chi lực nha. Tần Phong ánh mắt ở ba người trên người quét qua, lập tức nghi hoặc nói, cái này của mộc địa phương bên trong, đối với tu luyện hỏa linh chi lực người tu đạo trợ giúp rất lớn. Dù sao có không ít có được hỏa linh chi lực khôi lỗi. Cái này, một tên khác dáng người gầy gò, khuôn mặt trắng nõn trung niên trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Chúng ta là vì rồi nơi này, Phong tộc di bảo mà đến. Phong tộc, Tần Phong nghe được danh tự, trong lòng chăm chú co vào. Cái này cùng bảo đồ phía trên kia cái Phong chữ là có phải có trực tiếp liên quan đâu? Viễn cổ 8 tộc, Phong tộc, tiểu huynh đệ, ngươi vừa tới thần giới không có bao lâu thời gian, cũng không hiểu rõ, nhưng là chúng ta đối với Phong tộc thế nhưng là như sấm bên tai. Lúc đó, Phong tộc thế nhưng là thần giới chúa tể một phương, dậm chân một cái đều sẽ để thần giới chấn trên chấn động. Dáng người gầy gò trung niên trầm mặc, rồi xuống, tựa hồ nhớ lại rồi bọn họ niên đại đó. Chúa tể một phương, vậy hắn nhóm làm sao trở về thần giới chiến trường? Cái này không phù hợp lẽ thường nha. Tần Phong nghi ngờ mắt nhìn ba người. Hiện tại, thần giới chính là thái cổ thần sơn vân vân thái cổ thế lực thiên hạ. Nếu là Phong tộc là bá chủ, kia thái cổ thần sơn bọn họ đâu? Tiểu huynh đệ, ngươi nghe chúng ta chậm rãi kể lại liền sẽ rõ ràng. Ngay sau đó, ba người liền thay nhau cùng Tần Phong giải đáp ra đến. Trọn vẹn 2 canh giờ về sau, Tần Phong trong mắt không ngừng lóe ra dị sắc. Bằng lực lượng một người sáng tạo vô thượng công pháp, Phong Thiên Tạo Hóa Quyết, cuối cùng bị thiên đạo chỗ không cho. Tần Phong tâm thần chấn động, cái này lập nên Phong tộc đại năng quả thực chính là nghịch thiên hạng người. Đúng nha, chỉ là ở vị kia đại năng về sau, Phong tộc không ngừng xuống dốc, cuối cùng chỉ có thể đi đến thần giới chiến trường tiếp nhận chiến tranh. Mặc dù cuối cùng Phong tộc diệt tộc, nhưng là có quan hệ với kia Phong Thiên Tạo Hóa Quyết cùng Phong tộc Vô Tận Di Bảo truyền thuyết, lại một mực ở lưu truyền. Chúng ta lúc trước đi tới nơi này thần giới chiến trường ngoài ý muốn đạt được rồi liên quan tới cái này Phong tộc bí mật, vốn nghĩ có thể đến lần đến tạo hóa, không nghĩ tới gặp được rồi hỏa diễm cự viên. Ba người đều là ai thán không thôi. Mà lại, chúng ta lấy được đầu mối đối với tìm kiếm Phong tộc di bảo tác dụng thực sự quá nhỏ. Ở cái này khô mộc địa phương trọn vẹn lừa rồi mấy trăm năm, cũng không từng tìm tới. Cuối cùng vừa rồi rơi xuống rồi hỏa diễm cự viên trong tay. Nói đến thực sự thật đáng buồn, nếu không có chúng ta lòng tham, như thế nào lại bị cầm tù mấy trăm vạn năm đây? Mà lại, tên kia một mực ở dùng thần linh chi lực vì chúng ta kéo dài tính mạng. Vì cái gì mà có thể nhiều tra tấn chúng ta? Tần Phong yên tĩnh nghe lấy ba người câu nói. Đáy lòng của hắn cũng là không ngừng ở nghĩ kế sách. Nếu là ba người nói tới đều là lời nói thật, kia trong tay hắn bảo đồ tất nhiên là vô cùng chân quý. Vốn cho rằng đây chỉ là một phổ thông tông môn di bảo, không nghĩ tới vậy mà cùng viễn cổ tám tộc một trong phong tộc có to lớn quan hệ. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không phải còn muốn đi hắc ám đầm lầy phần cuối đi tìm kiếm kia sao hỏa diễm cự viên còn. Muốn tồn tại cường đại a. Ba người mặc dù kiến thức đến rồi Tần Phong trên người có rất nhiều ỷ vào, nhưng vẫn là không kiềm hãm được bộc lộ ra rồi lo lắng chi sắc. Kia hắc ám đầm lầy về sau vương giả, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Chỉ sợ thần quân đỉnh phong hạng người nghĩ muốn cùng nó tranh phong đều có chút khốn khó. Tần Phong có thể ở cấp 4 thần quân cảnh giới liền chém giết cái này cầm tù bọn họ mấy trăm vạn năm hỏa diễm cự viên, chứng minh Tần Phong sau này trước đường không thể đo lường. Có lẽ có thể trở thành thần giới chúa tể một phương như vậy tồn tại. Nếu là lại trưởng thành một phen đi nắm chắc tất nhiên sẽ càng lớn. Nhưng là hiện tại đi, không thể nghi ngờ tương đương chịu chết. Bọn họ không muốn nhìn thấy Tần Phong chịu chết. Tiểu huynh đệ, ăn ngay nói thật, nếu như ngươi có thể đạt tới cấp 8 thần quân cảnh giới, người vương giả kia tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Đúng, hiện tại đi quá nguy hiểm rồi. Phải đi, ta hỏa linh bổn nguyên mặc dù đã đột phá, nhưng là chỉ dựa vào tu luyện thực sự quá chậm. Đồng thời các ngươi nói tới phong tộc di bảo cũng là ta phi thường để ý đồ vật. Tần Phong nghe vậy, trong lòng có chỗ động dung, nhưng vẫn là thái độ kiên quyết. Hắn hiện tại hoàn toàn thu nạp rồi niết bàn chi quả lực lượng. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên vậy đạt tới rồi một tầng thứ mới. Bản thân cảnh giới lại tăng lên một cái cấp bậc, chỉ cần không phải gặp được thần vương cảnh giới yêu nghiệt, mức độ nguy hiểm liền sẽ không như vậy lớn. Mà lại, ở cái này thần giới chiến trường bên trong, hắn gặp phải địch nhân cũng không phải chỉ có cái này người thủ hộ, còn có rất nhiều thiên kiêu. Chỉ có đem thực lực nhanh chóng tăng lên mới có thể ở thần giới chiến trường bên trong đứng càng xa. Lùi một bước mà nói, bảo đồ mặc dù còn chưa chỉ minh phong tộc di bảo cuối cùng sẽ ở cổ mộc chi lâm cái nào ẩn nấp địa phương, nhưng là cũng cần phải là một cái nguy hiểm địa phương. Nói không chừng, nơi đó nguy cơ so với kia đủ để cùng tiểu băng không kém bao nhiêu vương giả còn muốn càng nặng. Đã như vậy, tiểu huynh đệ ngươi hơi chờ thời gian nửa năm. Chờ chúng ta khôi phục thực lực đi chung với ngươi cũng có lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngươi xem coi thế nào? Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, mặc dù bị cầm tù trăm vạn năm, nhưng là chúng ta thực lực vẫn là có chỗ tăng lên. Ba người chúng ta đều đã đạt tới rồi cấp 8 thần quân đỉnh phong. Chỉ bất quá bị ngọn lửa kia cự viên dùng ve kén phong ấn, không cách nào thi triển. Ô, tiền bối, ba người các ngươi vậy mà đều đạt tới rồi cấp 8 thần quân đỉnh phong. Tần Phong hơi sững sờ, chợt ánh mắt có chút mừng rỡ. Tầng thứ nhất thần giới chiến trường chỉ có cấp 5 thần quân phía dưới người tu đạo mới có thể tiến vào, dù là ngươi nhẫn nại trăm năm, đi vào nơi này đột phá, tăng thêm các loại linh đan diệu dược, thần nguyên bảo vật, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp 6 thần quân đỉnh phong. Như ngày kia kiêu nương tựa theo rất nhiều thủ đoạn có lẽ có thể cùng cấp 7 thần quân đánh đồng với nhau, nhưng là cấp 8 thần quân cảnh giới, trừ rồi nơi này người thủ hộ bên ngoài, hẳn là lại không có người nào khác. Hiện tại, có lấy 3 tên cấp 8 thần quân đỉnh phong người tương trợ. Bất luận là ở tầng 1 vẫn là tầng 2 cho dù là tầng 3, tác dụng đều sẽ phi thường lớn. Mấy trăm vạn năm, nếu là không tấn thăng cảnh giới, chỉ sợ chúng ta đã sớm hóa thành bụi trần rồi. Ba người gật gật đầu, trên mặt đều là có chút đắng chát. Bọn họ vốn đều là tán tu giữa trời phú nắm dị người. Nếu là ở bên ngoài mấy trăm vạn năm, có lẽ liền thần vương cảnh giới đều đã đạt tới, trở thành rồi một phương đại năng. Nhưng là trăm vạn năm, bọn họ chỉ bất quá tấn thăng rồi hai cái cảnh giới mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?